tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 341 thu phục thần thú bế quan nửa năm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tình cảm của Bạch Trạch Đại Nhân đối với Đan Tôn từ trước đến nay ngoại trừ Đan Tôn gà mờ trong chuyện tình cảm, không ai là không biết, cuối cùng Tử Phượng bắt thiếu gia tới uy hiếp hắn cho nên vì cứu con trai của Đan Tôn mà hắn trúng độc kế của nữ nhân kia, bị vây hãm trong sơn cốc ngàn năm không được tự do. Nhưng đó là con trai nàng, vì nàng, hắn không oán không hối. Nếu không thì Bạch Trạch làm sao có thể để cho nữ nhân kia tiêu dao lâu như vậy mà Bạch Trạch là người duy nhất ngoài Tử Hoàng và Đan Tôn khiến nàng kiêng kỵ cho nên mới thiết kế bẫy vây khốn hắn. Hoàng Vận cùng Hôi Ưng nhìn nhau cười khổ, không phải Bạch Trạch đại nhân đã nói rồi sao, Đan Tôn sẽ trở về kêu chúng ta ở đây chờ nàng, ta cũng tin tưởng nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy sao có thể biến mất khỏi đại lục, cuối cùng sẽ có một ngày nàng cường hãn trở lại. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn tin chắc nữ nhân cường đại kia nhất định sẽ trở về Trung Châu. Ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi, Mộ Như Nguyệt có chút không thích ứng, nàng giơ tay che ánh sáng chói mắt một lúc sau mới buông tay xuống. Nơi này là nơi nào? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, lẩm bẩm. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nơi này là thế giới đan thư. Đan thư? Đúng vậy, trong tay ngươi cũng không phải đan thư chân chính, chỉ được coi là chìa khóa đan thư mà thôi, chỗ này mới chân chính là đan thư thượng cổ, ta là thần thú thần long bảo hộ đan thư thượng cổ. Thần thú Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng bạch quang nhìn về phía một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác. Không thể không nói, cái hoa nhi kia phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi sáng, một đôi mắt to chớp chớp, lông mi thật dài như rừng rậm, thân thể nho nhỏ như cái bánh bao mềm mại làm người ta muốn ôm lấy hung hăng cắn một ngụm. Ngươi là thần thú? Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, ở cái đại lục này trước nay chưa thấy có thần thú xuất hiện. Ta xác thật là thần thú. Tiểu hoa nhi cười đáng yêu, nói, nhi tử. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, ngươi có thể nói chuyện rõ ràng chút không? Nhi tử của thần thú không đại biểu là thần thú, nói vậy ngươi không phải là thần thú. Tiểu hoa nhi nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy, lập tức đỏ mắt, ủy khuất nói, ngươi hung dữ với ta. Ta hung dữ với ngươi khi nào? Ngươi chính là hung dữ với ta. Hai mắt tiểu hoa nhi chứa nước mắt trong suốt lấp lánh, ánh mắt ủy khuất. Cha mẹ ta đều là thần thú, ta có huyết thống thần thú, sau này cũng có thể trở thành thần thú. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Mộ Như Nguyệt nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu nai hoa, những mày hỏi. Tiểu nai hoa lắc đầu, nói không biết, cha mẹ ta xuyên qua không gian rời khỏi thế giới này, không biết đi du lịch ở chỗ nào, nhưng bọn hắn có trở về một lần, nói cho ta biết nơi đó có nhà cao tầng, có thật nhiều xe bò sắt chạy, trên trời còn có chim sắt bay lượn, còn có thật nhiều những cái hộp có người xuất hiện. Tiểu nai hoa chớp chớp mắt, nói, ta cũng muốn nhanh trở thành thần thú, xuyên qua không gian đi tìm cha mẹ. Nhà cao tầng ô tô máy bay tivi. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu nai hoa, chẳng lẽ cha mẹ ngươi đến Trung Hoa? Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 342 thu phục thần thú bế quan nửa năm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiểu nai hoa lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, Trung Hoa là nơi nào? Mộ Như Nguyệt cũng không trả lời hắn, trong lòng cực kỳ chấn động, quả nhiên nàng đoán không sai, chờ thực lực đạt đến một trình độ nào đó thì có thể xuyên qua không gian trở lại Trung Hoa. Hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần, cười nói, Trung Hoa là một quốc gia cường đại và thần kỳ, ở đó không có cái gọi là võ giả cùng ma thú, mà có người tu luyện cùng yêu thú, nơi đó cũng có đan dược. Bất quá Trung Hoa có rất nhiều phương diện khác nơi này, tỉ như ở đại lục này cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng ở bên kia thì ngược lại, dù là người trong giới tu chân cũng chỉ có thể một vợ một chồng. Bên kia càng có rất nhiều đồ vật không giống nơi này, tỉ như đạn hạt nhân có thể hủy diệt cả một quốc gia.

Mộ Như Nguyệt mất tích đã nửa năm rồi, trời biết nửa năm qua nàng tìm khắp mọi ngóc ngách của học phủ, thậm chí tìm xung quanh học phủ cũng không tìm ra tung tích Mộ Như Nguyệt. Như vậy chỉ có còn một khả năng, đó là nàng đã gặp nguy hiểm, mà người khiến nàng gặp nguy hiểm cũng chỉ có đám người Triệu Khuyên Tuyết này. Lần trước nữ nhân kia chạy thoát, nếu để nàng gặp được, nhất định sẽ báo thù cho Mộ Như Nguyệt. Lưu Ly, đừng cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi, đám các ngươi đều ước gì Tiểu Nguyệt Nhi chết đi, lúc nàng mới bước vào đan đường đã khi dễ nàng, còn bức bách nàng tham gia khảo thí, cuối cùng nàng thông qua khảo thí các ngươi lại không cam lòng, mặc kệ thế nào, trình độ luyện đan của Nguyệt Nhi cao hơn các ngươi không phục cũng vô ích, ở đan đường các ngươi chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của nàng cả đời cả kiếp này. Thiếu nữ kia phong hoa tuyệt đại kinh diễm chúng sinh như thế, không có khả năng không bị ven vét, đặc biệt là Lưu Ly lúc trước còn giúp Triệu Khuyên Tuyết vũ nhục nàng. Tiện nhân! Lưu Ly biến sắc, ánh mắt phẫn nộ, ngươi nói ta ven vét nàng, nàng có cái gì đáng để ta ven vét, còn không phải ỷ vào mình có chút thiên phú liền muốn làm gì thì làm, trong học phủ cũng không phải không có người trẻ tuổi đạt đến địa giai cao cấp. Tại sao ta phải ven vét nàng? Không sai, Lưu Ly quả thật ven vét Mộ Như Nguyệt, nhưng lời này nàng không thể nói ra. Xôn xao. Diêu Vân Thanh nâng trường kiếm cuốn lên một luồng ánh sáng vàng, ầm ầm ầm, mặt đất chợt rung động, vô số đất đá trên mặt đất bắt đầu bay lên, hung hăng phóng về phía Lưu Ly. Sắc mặt Lưu Ly trầm xuống, kiếm màu đỏ xẹt qua không trung. Lập tức một ngọn lửa bùng lên, hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén đánh vào những đất đá kia. Phanh! Phanh phanh phanh! Đất đá bị kiếm lửa đâm thủng, hóa thành vô số bột phấn rơi trên mặt đất. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 344 phải chịu trách nhiệm với ta mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong lúc Diêu Vân Thanh cùng Lưu Ly chiến đấu kịch liệt trong thế giới đan thư, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt ngồi trên sơn cốc, gió thổi qua trước mặt, một mùi hương xẹp qua chóp mũi nàng. Đột nhiên thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, oanh một tiếng, lực lượng cường đại trên người khuếch tán ra trực tiếp đánh nát một tảng đá cách đó không xa. Hậu thiên trung cấp. Nửa năm bế quan tu luyện. Nàng rốt cuộc đột phá tới hậu thiên trung cấp rồi. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện có mùi khét từ bên cạnh truyền đến. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Bạch tựa hồ đang đốt lửa nướng gì đó. Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Nướng bơ bơ quy, ngươi muốn nếm thử không? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu. Mộ Như Nguyệt nhíu mày. Nói ta đang hỏi ngươi nướng cái gì? Dược liệu. Dược liệu. Nàng hơi sửng sốt, ngươi lấy ở đâu? Tiểu Bạch chỉ vào nhẫn không gian trên ngón tay Mộ Như Nguyệt chỗ đó. Mộ Như Nguyệt vội vàng dùng tinh thần lực thăm dò một vòng quanh không gian, phát hiện toàn bộ dược liệu trong nhẫn hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại mấy lọ đan dược le que. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói Tiểu Bạch, ngươi có biết ngươi đã làm cái gì không? Tiểu Bạch vô tội chớp chớp mắt, hiển nhiên không biết vì sao chủ nhân lại tức giận. Mộ Như Nguyệt vươn tay túm Tiểu Bạch lên, hung hăng đánh vào mông nó một cái, pha một tiếng Tiểu Bạch khóc sống lên, đôi mắt to lấp lánh nước mắt trong suốt. Tiểu Bạch, những cái đó đều là dược liệu chân quý, ngươi ăn cũng được. Nhưng lại lãng phí như vậy, dược liệu là để ngươi nướng bơ, bơ quy, sao? Quan trọng hơn là trong đó còn có vài gốc dược liệu chuẩn bị cho viêm tan. Hiện giờ không biết tên kia đang ở nơi nào. Ô ô, Tiểu Bạch biết sai rồi, Tiểu Bạch thút tha thút thít, nức nở nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tràn đầy ủy khuất giống như con chó nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, tội nghiệp nói chủ nhân Tiểu Bạch thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Mộ Như Nguyệt mềm lòng xin lỗi Tiểu Bạch, vừa rồi ta hơi xúc động bởi vì trong này có hai cây dược liệu ta chuẩn bị cho một bằng hữu rất quan trọng, nhưng lại bị ngươi lãng phí, ngươi còn đau không? Ngón tay thon dài vuốt vuốt dấu vết hồng hồng trên mông Tiểu Bạch, Mộ Như Nguyệt đau lòng nói. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, thân thể nho nhỏ rúc vào ngực Mộ Như Nguyệt, hung hăng hít một hơi mùi hương trên người chủ nhân thật dễ nghe. Chẳng qua chủ nhân chỉ có mẫu thân mới có thể đánh mông Tiểu Bạch, sau này mẫu thân xuyên qua không gian đến một địa phương khác, không có ai đánh mông Tiểu Bạch nữa. Ngươi đánh mông Tiểu Bạch nhất định phải chịu trách nhiệm với Tiểu Bạch, về sau ngươi chính là mẫu thân của Tiểu Bạch. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, Tiểu Bạch, ngươi là ma thú, ta là con người. Tiểu Bạch nâng mắt, ủy khuất nói, chủ nhân ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Cha mẹ ghét bỏ Tiểu Bạch cho nên bỏ Tiểu Bạch lại một mình đi du lịch, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Không biết vì sao nghe nó nói vậy, lời nói của Mộ Như Nguyệt tới cửa miệng rồi lại nuốt vào. Đột nhiên nàng nhớ tới thời điểm mới quen biết Dạ Vô Trần, tên kia cũng dùng ánh mắt ủy khuất này nắm cái mũi nàng dắt đi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 345 phải chịu trách nhiệm với ta mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mẫu thân thì mẫu thân đi, coi như ta và Vô Trần nhiều thêm một nhi tử. Thật sự Tiểu Bạch vui vẻ nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Mộ Như Nguyệt, hung hăng hôn vào má nàng một cái. Tiểu Bạch lại có mẫu thân yêu thương, để cho hai bọn họ đi du lịch đi thôi. Tiểu Bạch không cần bọn họ, chỉ cần một mình mẫu thân là đủ rồi. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này rất bất mãn với hai vị phụ mẫu đã bỏ nó lại đây một mình. Tiểu Bạch, ngươi thật sự không thể rời khỏi đây cùng ta? Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch cắn chặt môi, lắc lắc đầu, ủy khuất nói, ta không thể rời đi, trừ phi ngươi đột phá lên đỉnh thiên phú, ta mới có thể rời khỏi nơi này. Đan thư này vốn dĩ là do cha mẹ ta bảo hộ, sau khi bọn họ đột phá liền bỏ đi mất, ném cái nhiệm vụ này cho ta. Đỉnh thiên phú? Mộ Như Nguyệt mỉm cười, Tiểu Bạch yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng làm ngươi được ra ngoài. Bây giờ ta muốn ra khỏi đây, đã đi lâu như vậy rồi, không biết bên ngoài thế nào, phỏng chừng Thanh Nhi cùng Cảnh Nhi đều nháo nhào đi tìm ta. Đáng tiếc lúc ấy quá đột ngột cho nên không thể nói rõ với bọn họ. Trong lòng Tiểu Bạch chấn động, theo bản năng kéo ốm tay áo của Mộ Như Nguyệt. Vẻ mặt tội nghiệp nhìn nàng, ngươi phải đi sao vậy? Khi nào ngươi mới có thể vào đây bồi Tiểu Bạch? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiểu Bạch, trong lòng tê dần. Hắn vẫn chỉ là một hài tử, lại phải một thân một mình ở nơi này nhiều năm như vậy, cô đơn buồn tẻ cỡ nào a? Thật vất vả mới có một người tới làm bạn với hắn, trong lòng hắn kích động hưng phấn biết nhường nào. Tiểu Bạch, ta sẽ thường xuyên tới bồi ngươi, chẳng qua hiện tại ta còn có chuyện phải làm. Mộ Như Nguyệt mỉm cười xoa đầu Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói. Trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười đáng yêu. Tiểu Bạch gật gật đầu, vậy Tiểu Bạch ở chỗ này chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi tới. Hắn sẽ luôn ở chỗ này chờ nàng, chờ nữ tử này vào đây làm bạn với hắn. Nếu nàng không xuất hiện, hắn vẫn luôn chờ ở nơi này. Trên đài luận võ, Lưu Ly đột nhiên lui về phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh tú phía đối diện, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Diêu Vân Thanh. Lưu Ly đứng bật dậy, nhanh chóng đánh về phía Diêu Vân Thanh, sát khí trên người nàng bắt đầu khởi động, phẫn nộ giống to, ngươi đi chết đi. Oanh. Khí thế toàn thân nàng giống như một thanh kiếm sắc bén bổ về phía Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh khẽ nheo mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang sắc bén hiện ra. Một tiếng nổ vang, hỏa kiếm trên bầu trời biến thành vô số tia sáng từ trên không trung hạ xuống. Phục Lưu Ly lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn Diêu Vân Thanh đang mỉm cười tủm tỉm phía đối diện. Lưu Ly, không phải ngươi kêu ta đi chết đi sao? Đến đây đi, có bản lãnh thì giết ta đi. A ca múa nhạc, ta đã sớm chướng mắt ngươi rồi, còn không phải là có thế lực lớn nào đó chống lưng cho sao? Có gì đặc biệt hơn người? Dùng cách nói của quê hương ta, chính là không chịu cầu tiến mà cứ ỷ vào gia tộc, không phải hôm qua ngươi còn nói Nguyệt Nhi đã chết là tốt nhất, nếu không các ngươi nhất định khiến nàng chết không tử tế lưu ly, vậy ngươi cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ngay cả ta còn không đánh lại mà đòi giết nàng. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 346 bọn họ đều khi dễ ta mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Diêu Vân Thanh cười nhạo, ánh mắt trào phúng, nàng từng bước tiến về phía Lưu Ly, sát ý trong mắt càng đậm nói Triệu Khuyên Tuyết rốt cuộc trốn ở đâu. Lưu Ly cắn chặt môi đột nhiên la lớn Mạc Ly đại nhân cứu ta. Trong nháy mắt. Một thân ảnh màu xám xuất hiện, nam nhân trung niên đứng trên võ đài, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía nữ tử thanh tú, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế cường đại áp về phía Diêu Vân Thanh, hai chân nàng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, phẫn nộ nhìn Mạc Ly ta và Lưu Ly còn chưa tỉ thí xong, ngươi là quản sự võ đường lại ra tay quấy nhiễu, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Ánh mắt Mạc Ly đột nhiên trầm xuống. Quản sự võ đường. Mấy chữ này như một cái gai nhọn hung hăng đâm vào lòng hắn. Rõ ràng hắn động tay động chân trong đan đỉnh kín đáo như vậy, không biết lão nhân tống nhiên kia làm sao phát hiện được, còn đuổi hắn ra khỏi đan đường, nếu không phải võ đường thu hắn vào làm quản sự, sợ là hắn đã bị đuổi ra khỏi học phủ. Bất luận thế nào đan đường cũng không quản được chuyện bên võ đường, bất quá võ đường cũng không muốn đắc tội đan đường, không dám trọng dụng hắn, chỉ có thể cho hắn chức quản sự nho nhỏ. Cho nên đây là nỗi thẹn trong lòng hắn. Thắng bại đã phân, tỉ thí kết thúc, Mạc Ly lãnh đạm nói, ngươi còn cái gì bất mãn. Nhìn cảnh tượng này, mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng cảm thấy cực kỳ khinh thường. Mạc Ly rõ ràng muốn trả thù riêng, ai bảo bằng hữu của Diêu Vân Thanh đã từng đắc tội với hắn, hắn đương nhiên hận luôn cả nàng. Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống Mạc Ly, ngươi quên hai quy tắc trên đài luận võ sao? Thứ nhất, khi một trong hai người mất đi năng lực chiến đấu trọng tài có thể đình chỉ trận đấu. Thứ hai, một trong hai người nhận thua thì có thể ngừng trận đấu. Nữ nhân này còn chưa nhận thua, cũng không bị mất năng lực chiến đấu. Không biết ngươi dựa vào đâu mà tuyên bố tỉ thí kết thúc thật sự công bằng sao? Nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, Mạc Ly cười lạnh nói trên đời này không có công bằng hay không công bằng, nắm đấm của ai mạnh thì người đó là chân lý, bằng hữu ngươi lọt vào mắt tống nhiên, ở đan đường hắn có thể thiên vị ngươi nhưng ở võ đường ngươi không có bất kỳ hậu thuẫn nào, cho nên ở đây, Mạc Ly ta nói cái gì thì chính là cái đó. Ngươi vẫn nên đi đi, nếu ngươi cứ khăng khăng phản đối quyết định của ta, ta sẽ không khách khí nắm đấm mạnh chính là chân lý. Gương mặt Diêu Vân Thanh lạnh lẽo, đạo lý này nàng đã sớm biết, dù sao đại lục này cũng không phải Trung Hoa, ở nơi này không có đạo lý gì đáng nói. Thấy đối phương đang ngây người, trong mắt Lưu Ly hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên từ phía sau Mạc Ly đứng dậy, nhằm về phía Diêu Vân Thanh. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Lưu Ly này thật sự không muốn sống nữa rồi, hiện tại còn dám công kích Diêu Vân Thanh, nếu không phải Mạc Ly thiên vị, nàng đã sớm bị Diêu Vân Thanh giáo huấn một trận. Nhưng mà hiện giờ, Lưu Ly chỉ có một ý nghĩ. Giết nàng. Giết nữ nhân đáng chết này. Thời điểm kiếm trong tay Lưu Ly đến gần Diêu Vân Thanh, đối phương tựa hồ hồi phục lại tinh thần. Nâng tay lên hung hăng đánh vào ngực Lưu Ly. Lưu Ly trợn to mắt, thân thể xẹp qua không trung bay ra phía sau, rơi thật mạnh xuống đất. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 347 bọn họ khi dễ ta mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn chết. Diêu Vân Thanh khẽ cong khóe môi cười tủm tỉm, nhẹ vung trường kiếm trong tay, trong mắt hiện lên sát ý. Dừng tay. Mạc Ly đột nhiên biến sắc, thấy kiếm trong tay Diêu Vân Thanh đâm về phía Lưu Ly, hắn lập tức chạy vọt qua, đánh một chưởng vào ngực Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tựa như mưa máu rơi xuống. Mạc Ly đại nhân cuối cùng vẫn ra tay.

Nguyệt Nhi cũng chỉ tự vệ mà thôi. Sắc mặt Diêu Vân Thanh biến đổi, đầu tiên là đánh Lưu Ly, sau đó Mạc Ly nhảy ra, hiện tại đánh Mạc Ly, lão gia hỏa này lại nhảy ra. Người của võ đường đều vô sỉ vậy sao? Giờ khắc này Diêu Vân Thanh hiển nhiên đã quên mình cũng là người võ đường. Ngươi là đệ tử mới vào võ đường, lão giả hít mắt, lạnh giọng nói, đừng quên ngươi là người của võ đường. Diêu Vân Thanh hừ lạnh, vậy thì thế nào? Ha ha, nha đầu có chí khí, thật hợp khẩu vị của ta, ta cũng thừa nhận chuyện này là Mạc Ly không đúng, nhưng dù hắn sai thì cũng nên để ta xử trí, chứ không phải để các ngươi phế hắn. Lão nhân cười lạnh hai tiếng, ánh mắt rời qua phía Viêm Tan. Một ma thú có thể hóa thành người quả thật hiếm có, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho hành động của mình? Giải thích? Viêm Tan cười lạnh, giải thích cái gì? Tạp chủng kia muốn đả thương chủ nhân của bản tôn bảo vệ chủ nhân không cẩn thận dùng lực hơi mạnh, cũng không biết hắn vì sao chưa đánh đã thành bộ dạng này, nói tóm lại là do thực lực hắn quá yếu, liên quan gì tới bản tôn? Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong, tác giả Tiêu Thất Gia, chương 350, viện trưởng khiếp sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không sai, là thực lực của Mạc Ly quá yếu, hắn chỉ không cẩn thận ra tay hơi mạnh nên mới phế hắn đi thôi, không liên quan gì đến hắn. Không cẩn thận phế đi. Mọi người nhìn Mạc Ly thê thảm nằm trên mặt đất thương thế như vậy mà nói là không cẩn thận gây ra, sao càng làm người ta kinh hãi hơn là ma thú cường đại này gọi Mộ Như Nguyệt là chủ nhân. Chủ nhân đại biểu cho điều gì, không ai không biết. Sư phụ, Lâm Nhược Ảnh nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn lão giả, nói, sư phụ, ta nghĩ Như Nguyệt cô nương cũng không phải cố ý, không biết sư phụ có thể nể mặt ta tha cho bọn họ lần này. Nhược Ảnh, ngươi muốn cầu tình? Lão giả cau mày, nhìn Lâm Nhược Ảnh, nhàn nhạt hỏi. Lâm Nhược Ảnh khẽ gật đầu, hình như vị cô nương kia có quen biết Vô Trần. Dù không biết là thật hay giả, ta cũng muốn cầu tình cho nàng, nếu nàng thật sự quen biết Vô Trần thì sao? Như vậy Vô Trần trở về sẽ tức giận, vậy thì không tốt, nếu là người quen của hắn, ta cũng nên thay hắn chiếu cố nàng cho tốt. Dạ Vô Trần. Nhắc tới ba chữ này, thần sắc lão giả có chút nhu hòa. Hắn ở học phủ lâu như vậy cũng chưa từng thấy đệ tử nào ưu tú như hắn. Nhân vật như thế cũng chỉ có nữ tử như Nhược Ảnh mới xứng đôi. Lão giả quay đầu nhìn Lâm Nhược Ảnh, hài lòng gật gật đầu. Nhược Ảnh bất luận là dung mạo hay thiên phú đều rất tốt, dù Dạ Vô Trần không muốn làm đệ tử của hắn, nhưng nếu cưới đệ tử của hắn thì cũng coi như là chuyện tốt. Hai người bọn họ xứng đôi như thế, nói không chừng còn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, trở thành truyền kỳ chỉ sau Đan Tôn và Tử Hoàng. Dạ Vô Trần Viêm Tan rõ ràng nghe được ba chữ này, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Nhược Ảnh, ngươi có quan hệ gì với Dạ Vô Trần? Câu nói cuối cùng của nữ nhân này khiến người ta khó chịu. Cái gì mà thay Dạ Vô Trần chiếu cố nha đầu nói vậy? Nha đầu là gánh nặng, còn nàng là thê tử thay trưởng phu gánh vác một chút chuyện. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Ảnh đỏ lên, hơi cong khóe môi, ta là bằng hữu của Vô Trần. Bằng hữu? Viêm Tan cười lạnh, ta thấy ngươi cũng không coi hắn là bằng hữu, bất quá, ta rất muốn biết cái từ bằng hữu này có phải ngươi tự phong không? Loại nam nhân như Dạ Vô Trần sao có thể làm bằng hữu với một nữ nhân có dụng tâm kín đáo, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến nha đầu không vui. Làm càn, sắc mặt lão giả biến đổi, vừa định nổi giận lại bị Lâm Nhược Ảnh ngăn cản. Nàng lắc lắc đầu, ôn nhu cười nói, sư phụ, không phải ngươi đã đáp ứng ta, không so đo với bọn họ sao? Thôi, bất quá là vài lời nói thôi. Lâm Nhược Ảnh ta còn chưa tới mức phải để ý đến lời người khác nói. Lão giả vẫn đau lòng đồ đệ, tận lực đè nén lửa giận trong lòng. Được, nể mặt Nhược Ảnh, ta không so đo với các ngươi, bất quá ta muốn hỏi Tống Nhiên, hắn lại để đệ tử của hắn tới đây làm càn. Hắn hung hăng phất vạt áo, lạnh lùng nói Nhược Ảnh, chúng ta đi. Vâng, sư phụ. Lâm Nhược Ảnh hơi khom người, cười nói với Mộ Như Nguyệt, cô nương, ngươi là bằng hữu của Vô Trần, ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên, nếu không, hắn trở về còn phải bận tâm chuyện này, bất quá lần sau không nên lỗ mãng như thế, có một số việc không cần thiết thể hiện, nhẫn được thì nên nhẫn, sao phải ra tay đả thương người. Dứt lời, nàng xoay người rời đi.